Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, chương 46, bữa tiệc, phần 4. Ngài tiểu thư, xin chào, tôi là Thượng quan Tử Uyển, có thể làm bạn với nhau không? Ngải Tuyết nghiêng đầu, đập vào tầm mắt chính là cặp đùi đẹp thon dài, đưa mắt nhìn lên cơ thể có lồi có lõm, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo đang mỉm cười nhìn mình. Chậm rãi đứng lên, xin chào, tôi là Ngải Tuyết. Chúng ta đã gặp nhau qua chưa? Người phụ nữ này nhìn rất quen. Có lẽ vậy, tôi nhìn cô cũng thấy rất quen, cho nên mới tới đây làm quen một chút. Thượng quan Tử Uyển nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét. Như vậy à, ha ha. Thật ra thì Ngải Tuyết không giỏi về giao tiếp, với một người chưa từng gặp mặt qua cũng chẳng có chuyện gì để nói. Tiểu Tuyết, tôi có thể gọi cô như vậy không? Mặt mong đợi nhìn chăm chú vào cô. Ừ, có thể, bạn tôi cũng gọi tôi như vậy. Gọi như thế nào cũng chỉ là một cái tên của cô thôi. Tiểu Tuyết, cô và Mộ Dung Kiệt có quan hệ gì? Ngải Tuyết im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cứ như người phụ nữ phạm phải tội vụng trộm với người đàn ông khác. Cái này chỉ là vô tình gặp nhau, sau đó ở cùng nhau. Cô cũng không biết giải thích ra sao với mối quan hệ này. Thượng quan Tử Uyển quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt nhăn nhó. Có quỷ mới tin, loại người dễ dãi như vậy cũng có thể ở cùng anh sao? Vậy thì thật hâm mộ cô, anh ta như bạch mã hoàng tử trong mắt vô số phụ nữ đấy. Thượng quan Tử Uyển cũng không tìm được đề tài để nói tiếp. Ngải Tuyết chỉ dạ, ừ, để ứng phó với cô. Buồn ngủ quá, nhớ đến chiếc giường lớn ở nhà, ngẩng đầu tìm bóng dáng Mộ Dung Kiệt. Vừa đúng lúc Mộ Dung Kiệt đang đi về phía cô. Có mệt không? Mang theo giọng điệu nhẹ nhàng truyền đến bên tai Ngải Tuyết. Ừ, chúng ta về nhà được không? Cô thật sự rất mệt, buồn ngủ quá. Từ lúc mang thai tới giờ, mỗi ngày đều chỉ muốn ngủ với ngủ. Được, chúng ta lập tức về nhà. Nhẹ nhàng bồng cô rời khỏi bữa tiệc. Tôi có thể đi. Người đàn ông này thế nào hở động một chút là thích ôm mình trước mặt nhiều người như vậy. Em mệt rồi, trong bụng còn có bảo bảo nữa. Hôm nay tôi làm em vất vả rồi. Mỉm cười hôn lên trán cô. Những người phụ nữ xung quanh nhìn thấy đều ghen tị với cô. Ngải Tuyết muốn nệ phép nói tạm biệt trước khi rời đi với Thượng quan Tử Uyển, vậy mà không nhìn thấy bóng dáng cô ta đâu. Mộ Dung Kiệt vừa mới mang Ngải Tuyết rời đi, Thượng quan Tử Uyển từ bên kia đi ra, khóe miệng cười đầy độc ác. Ngải Tuyết, ngày chết của cô không còn xa. Chúng ta đi như vậy thật không lễ phép. Trên đường về nhà, Ngải Tuyết có chút lo lắng. Quan tâm chuyện đó làm gì, em mệt mỏi, chúng ta liền trở về nhà. Phong tình vạn trùng nhìn cô cười hạnh phúc. Hết chương 46. Chương 47, Quý Tử Hiên. Cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười càng lúc càng tươi, trong lòng ngọt như mật. Lúc này, cô càng ngày càng có thói quen muốn Mộ Dung Kiệt cưng chiều cô nhiều hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe, âm thanh gì vậy? Mới vừa vào cửa nhà, chỉ nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ, giống như từ phòng khách truyền tới. Ặc, đi nhầm nhà rồi. Xem cách trang trí xung quanh nhà, xác định một chút, liền nói với Mộ Dung Kiệt. Không đi sai. Mộ Dung Kiệt xoa đầu cô. Không đi sai, sao có tiếng kêu của phụ nữ như vậy? Chẳng lẽ là con riêng của ông cụ sao? Ngải Tuyết biểu hiện kinh ngạc. Oa, tuổi đã già như vậy còn có tinh lực làm việc này sao? Mộ Dung Kiệt nghe Ngải Tuyết nói, không biết nên giải thích như thế nào. Khóe miệng không nhịn được co quắp thật lâu. Nhà đầu ngốc, em có trí tưởng tượng lớn quá. Đúng lúc hai người còn nghi ngờ nhìn nhau, trên đầu có tiếng mở cửa phòng. Một người đàn ông mang theo nụ cười đi xuống. Anh cười gian xảo, thậm chí cả hai đầu lông mày rậm cũng rung lên như hình gợn sóng, cứ luôn nở nụ cười cong cong. Giống như là trong bầu trời về đêm, có ánh trăng soi sáng huyền bí.